Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 770, Tuyên Truyền Trộm Mộng Không Gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải mang theo chính mình đoàn đội bay đi Trùng Khánh, kiểm tra rồi một chút đoàn phim tiến độ, cảm thấy rất là vừa lòng. Chẳng những đối đại gia miệng khen ngợi, còn cho bọn hắn bỏ thêm gấp đôi tiền lương. Cái này làm cho đoàn phim nhân viên công tác nhiệt tình càng đủ. Tiêu Vân Hải cũng không có ở Trùng Khánh nhiều ngốc. Vào lúc ban đêm 11 giờ, liền bay đi Los Angeles. Tới sân bay thời điểm, Los Angeles thời gian vừa lúc là sáng sớm 8 giờ. Tiến đến tiếp cơ không phải biệt thự quản gia, mà là ma huyễn đặc hiệu công ty người phụ trách Daniel. Mọi người lên xe sau, Tiêu Vân Hải hỏi, Daniel, gần nhất ma huyễn thế nào? Daniel cao hứng nói, phi thường hảo, từ chúng ta sử dụng mộng ảo tân đặc hiệu kỹ thuật sau, hiệu suất tăng lên quá nhiều, bằng vào chúng ta cao tố chất đặc hiệu đội ngũ, hấp dẫn toàn thế giới không ít điện ảnh công ty tiến đến làm điện ảnh. Gần 2 tháng thời gian, ma huyễn lợi nhuận liền đạt tới 6.45 triệu Mỹ Kim. Giá cổ phiếu càng là thẳng tắp bay lên, từ khủng hoảng kinh tế khi thấp nhất $12 vẫn luôn lên tới hiện tại $68. Vô luận là kinh tế thực lực, vẫn là đoàn đội thực lực, chúng ta ma huyễn đã là thế giới đệ nhất. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, thực hảo, Daniel, trộm mộng không gian tuyên truyền thế nào? Thanh thế phi thường to lớn. Daniel chỉ vào ven đường một chương trộm mộng không gian thật lớn poster. Nói, lão bản, ngươi xem, toàn Bắc Mỹ cửa siêu thị, đều có như vậy quảng cáo. Trên mạng càng là không cần phải nói. Các đại môn hộ trang web, nổi danh diễn đàn đều ở thảo luận trộm mộng không gian, đặc biệt là ngài làm hai cái trailer thượng truyền sau. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, điểm đánh lượng liền đạt tới vài trăm triệu. Xem ảnh trên mạng, ngài bộ điện ảnh này chờ mong chỉ số là tối cao 5 viên tinh. Mà mặt khác sắp sửa chiếu điện ảnh tốt nhất mới 3 viên tinh. Có thể nói, ở cái này đương kỳ nội, ngài trên cơ bản không có bất luận đối thủ nào. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy ngươi cảm thấy nó Bắc Mỹ phòng bán vé có thể đạt tới bao nhiêu? Daniel nghĩ nghĩ, nói, hiện tại Hoa Kỳ kinh tế bắt đầu chuyển ấm. Nguy cơ tuy rằng còn ở liên tục, nhưng đã vô thương đại cục. Hơn nữa trộm mộng không gian không có gì đối thủ cường đại. Ta cảm thấy 2 tỷ Mỹ Kim hẳn là không có vấn đề. Tiêu Vân Hải cười nói, hy vọng như thế đi. Trở lại biệt thự, Tiêu Vân Hải cấp Kerry gọi điện thoại. Nguyên bản muốn tụ một tụ, kết quả tiểu tử này đi Harry Potter cùng mật thất quay chụp hiện trường. Tiêu Vân Hải chỉ có thể từ bỏ. Ngày 26 tháng 4, Trương Hiểu Cảnh đi tới Hoa Kỳ, kéo ra trộm mộng không gian tuyên truyền đại mạc. Liên tục một tuần, Tiêu Vân Hải mang theo Trương Hiểu Cảnh, tính cả Cillian Murphy cùng Tom Hardy, hóa thân không trung người bay, đi rồi không dưới 10 mấy cái đài truyền hình, tiếp nhận rồi không biết nhiều ít truyền thông phỏng vấn. Khoảng cách trộm mộng không gian lần đầu chiếu còn dư lại một ngày thời gian. Tiêu Vân Hải lại lần nữa làm khách Emma Watson talk show tiết mục. Phòng phát sóng, hai người gặp mặt sau, lẫn nhau ôm một chút. Tiêu Vân Hải cười nói, Emma, ngài biết ta vì cái gì muốn đem ngài tiết mục phóng tới cuối cùng sao? Emma lắc đầu, nói, vì cái gì? Tiêu Vân Hải nói, lần trước ta lại đây là vì tuyên truyền Tinh Võ Anh Hùng, được đến 4 tháng 9 tỷ Mỹ Kim phòng bán vé. Lần này ta hy vọng trộm mộng không gian có thể dính một chút Tinh Võ Anh Hùng vận khí, đạt được lớn hơn nữa thành công. Đương nhiên, yêu cầu của ta cũng không cao. Phòng bán vé đạt tới 6 tỷ Mỹ Kim là được. Nếu không đạt được, vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, chính là ngươi không có tận lực. Đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi tới muốn bồi thường. Xì, ha ha ha, dưới đài người xem tức khắc tiếng cười một mảnh. Emma nhún nhún vai nói, ta nhưng không như vậy nhiều tiền, thật sự không được, ta liền đem chính mình bán cho ngươi đi, giống ngươi như vậy soái ca, ta còn là rất thích. Ô, mọi người vừa nghe, bắt đầu ồn ào. Tiêu Vân Hải không chút nào để ý nói. Nguyên lai Hoa Kỳ là có thể một phu nhị thê chế. Kia thật tốt quá, chờ phòng bán vé ra tới sau. Ngài liền có thể đi tìm ta ra lãnh đạo đưa tin. Chỉ có nàng đồng ý, người mới có thể tiến chúng ta Tiêu gia môn. Bất quá, ta nhưng thật ra hy vọng không cần có như vậy một ngày. Bởi vì này biểu thị ta điện ảnh phòng bán vé xong đời. Mọi người vừa nghe, lại lần nữa cười to không thôi. Emma cười nói, hảo, chúng ta cũng đừng lại nói giỡn. Đừng quên, ngươi là tới làm gì? Tiêu Vân Hải nói, ta khẳng định sẽ không quên. Ngày mai, cũng chính là ngày 4 tháng 5 buổi tối 7 giờ. Bắc Mỹ các đại viện tuyến sẽ lần đầu chiếu ta tân điện ảnh. Đại gia có thể nói cho ta, nó tên gọi là gì sao, trộm mộng không gian. Hiện trường người xem thực nể tình cùng kêu lên hô. Tiêu Vân Hải nói, cảm tạ các vị chú ý, hảo, ta chủ yếu nhiệm vụ kết thúc, có thể đi rồi sao? Emma vội la lên, không thể, ha ha ha, toàn bộ talk show tiết mục gần phát sóng trực tiếp 3 phút, cũng đã làm đại gia cười thật nhiều thứ, không khí cũng nhiệt liệt lên, hai người lại khai trong chốc lát vui đùa, lúc này mới tiến vào chính đề. Tiêu, có thể nói cho chúng ta biết. Người này bộ trộm mộng không gian cùng phía trước hai bộ điện ảnh tinh võ anh hùng. Vô gian đạo có cái gì không giống nhau địa phương sao? Tiêu Vân Hải nói, không giống nhau địa phương quá nhiều. Tên, nhân vật, diễn viên, chuyện xưa đều không giống nhau. Mọi người lại cười, Emma lộ ra một cái không thể nề hà biểu tình. Mở ra tay, nói, Tiêu, ta có thể không cần như vậy khôi hài sao? Người biết ta nói không phải ý tứ này. Tiêu Vân Hải nói. Hảo đi, ta nghiêm túc trả lời ngài vấn đề. Nếu nói tinh võ anh hùng là cái phim võ thuật, vô gian đạo là cái đấu trí phiến. Kia này bộ trộm mộng không gian. Ta sẽ đem nó cho rằng một bộ huyền nghi khoa học viễn tưởng động tác phiến. Bên trong dùng công phu cùng tinh võ anh hùng giống nhau. Đi đều là thực chiến lộ tuyến. Hơn nữa trong lúc đánh nhau. Còn trộn lẫn không ít trái với vật lý định luật cảnh tượng. Cho nên sẽ làm đại gia cảm thấy phi thường xuất sắc. Emma nói, ngươi như vậy vừa nói. Ta đảo nghĩ tới, ở ngươi trailer chung, ta giống như nhìn đến toàn bộ thành thị bị cuốn khúc lên. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, bất quá, này chỉ là một cái tạo mộng sư tay mới cảnh trong mơ luyện tập. Đại gia biết. Chính mình bình thường đang nằm mơ thời điểm, bên trong cảnh tượng là không có bất luận cái gì quy tắc. Cho nên, trộm mộng không gian cảnh trong mơ khẳng định cũng sẽ xuất hiện không ít giống thành thị cuốn khúc như vậy vượt qua chúng ta bình thường tư duy. Hình ảnh, Emma nói, thật là quá tuyệt vời. Hoa Hạ có câu nói, gọi là khuy đốm mà biết toàn bộ sự vật, nhìn đến như vậy đặc hiệu màn ảnh. Ta tưởng nhất định sẽ có không ít fan điện ảnh đi vào rạp chiếu phim một nhìn đã mắt. Tiêu Vân Hải nói, ta cũng hy vọng sẽ như thế. Tiêu, người bộ điện ảnh này dùng bao lâu thời gian? Từ chủ bị đến chế tác hoàn thành. Tổng cộng dùng 5 tháng. Xem như ta nhập hành tới nay. Dùng thời gian dài nhất một bộ điện ảnh. Cũng là ta nhất có tin tưởng một bộ điện ảnh. So tinh võ anh hùng còn có tin tưởng. Đúng vậy. Tinh võ anh hùng xuất sắc chỗ là công phu, mà trộm mộng không gian trừ bỏ công phu, còn có xuất sắc cốt truyện cùng giả thiết. Ta đem cảnh trong mơ dựa theo từ thiển đến thâm chia làm vài tầng. Hơn nữa, vai chính chủ yếu nhiệm vụ không chỉ là đơn giản tiến vào người khác cảnh trong mơ. Tìm được chính mình yêu cầu đồ vật, quan trọng nhất chính là hắn cần thiết. Gì, đến đây đình chỉ đi, ta không thể nói tiếp. Nói tiếp đi xuống, vậy thật sự kịch thấu. Đến lúc đó không có fan điện ảnh bằng hữu đi rạp chiếu phim xem. Ta đây không phải mệt lớn sao? Tiêu, người có thể không nhỏ mọn như vậy sao? Thực xin lỗi, không thể, bởi vì tại đây loại vấn đề thượng. Không chỉ là ta, toàn thế giới bất luận cái gì một vị đạo diễn đều sẽ phi thường keo kiệt. Ngươi cho rằng trộm mộng không gian toàn cầu sẽ có bao nhiêu phòng bán vé? Ít nhất 3 tỷ Mỹ Kim. Các người ở quay chụp chung có hay không gặp được cái gì khó khăn? Đương nhiên là có. Hai người một hỏi một đáp. Thỉnh thoảng lại chỉ đùa một chút. Dẫn tới mọi người cười ha ha. Rating tự nhiên thấp không đến chạy đi đâu. Thời gian bay nhanh. Mắt thấy liền phải kết thúc. Emma nói. Chúng ta hàn huyên nhiều như vậy về trộm mộng không gian đề tài. Xem như tận tâm tận lực giúp ngươi làm tuyên truyền. Tiêu. Ngươi có phải hay không cũng nên biểu diễn cái tiết mục hồi báo một chút đại gia đâu. Bất quá. Oscar trao giải lễ thượng cái kia biểu diễn liền tính. Ta không thể hủy hoại tiết mục tổ của công. Ha ha ha. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói. Emma. Ngươi quên ta là một cái ca sĩ sao? 6 tháng cuối năm, ta chuẩn bị ra một chương tiếng Anh bản âm nhạc album. Hôm nay ta liền ở chỗ này biểu diễn một đầu. Xem như một cái dự nhiệt đi. Emma cao hứng nói. Thật tốt quá, ngươi chuẩn bị chính là cái gì ca khúc? Tiêu Vân Hải cười nói. Ta đã từng ở Hoa Hạ Kim Tôn âm nhạc tiết cùng chính mình buổi biểu diễn thượng biểu diễn quá Beat It. Bất quá. Yêu cầu ngài sửa sang lại một chút sân khấu. Ta cũng phải đi đổi một bộ quần áo. Emma nói. Không thành vấn đề. Cách chương.